Yêu Long Cổ Đế, chương 300, Đường Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu hiu hiu, đám người xông vào cửa hang bên trong, có như vậy trong nháy mắt trước mắt đều là lâm vào trong hắc ám. Nhưng hoàn toàn chính xác chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc bọn hắn chính là hai con ngươi trừng lớn, gặp được đời này đều khó mà tin được một màn. Nhưng thấy mọi người phía trước có một đầu vẩn đục dòng sông đang chảy. Dòng sông kia màu sắc một mảnh dày đặc vàng, tựa như là bị vô số bùn đất cho tràn ngập. Dòng sông cực lớn, vượt ngang thiên địa hai phía, nhìn bằng mắt thường không đến phần cuối. Liên Ngọc Trạch vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, hung hăng nháy nháy mắt còn cho là mình nhìn lầm. Thế nào, Liễu Phong nghi ngờ nói, sông kia nước bên trong, mới vừa vươn một cánh tay. Liên Ngọc Trạch nói, hắn giờ phút này lại cúi đầu nhìn lại cánh tay kia đã không còn, chỉ có ầm ầm tiếng vang theo trường hà trong đó truyền ra, như chấn thiên lôi minh. Đó là nước lũ chỗ ăn mòn thanh âm, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Liên Ngọc Trạch tin tưởng, mới vừa mình tuyệt đối không có nhìn lầm, cái kia đích thật là một cánh tay. Con sông này, gọi là Hoàng Tuyền, Tô Hàn mở miệng, giải thích nói. Đường Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thăng, nhưng phàm là người đã chết, chỉ cần còn có linh hồn tồn tại, đều phải đi qua này mấy nơi. Thật sự có những địa phương này, Liên Ngọc Trạch đám người toàn bộ đều trừng to mắt không thể tin được. Đường Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang, đây đều là khi còn bé chỗ từng nghe nói một chút truyền thuyết. Tại cái kia trong truyền thuyết có âm tàu địa phủ, có đầu trâu mặt ngựa, càng có Tô Hàn trong miệng Đường Hoàng Tuyền, Cầu Nại Hà cùng với Mạnh Bà Thang. Nhưng theo thời gian trôi qua theo lấy bọn hắn lớn lên, những cái này truyền thuyết đều đã ném ra sau đầu. Quảng cáo, dù ai cũng không cách nào xác định vấn đề này đến cùng là thật là giả, bởi vì bọn hắn, đều còn sống khỏe ri. Mà chết đi người, liền lại cũng không về được. Đoạn âm lộ, vào thời khắc này, Long Liệt lại là mở miệng. Hắn mở miệng phía dưới cái kia trên đường Hoàng Tuyền, lại có một đầu kinh thiên hình cung cầu nối, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Cây cầu kia nhìn tàn phá, không thể tả tựa hồ có rất nhiều năm lịch sử, trên đó mấp mô cơ hồ chỉ cần có người đi lên đạp chúng, liền sẽ sụp đổ. Thật là Cầu Nại Hà, Liên Ngọc Trạch chờ trong lòng người ầm ầm thế giới của bọn hắn xem, bị lần lượt ăn mòn, bị lần lượt phá vỡ. Quả nhiên, mọi chuyện cần thiết đều cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, truyền thuyết cũng đều là có căn cứ. Liễu Phong cả kinh nói, tại cầu kia lương xuất hiện về sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở cầu nối phần cuối. Đây là người lão ẩu, đầu của nó phát u ám, quần áo tà tơi tựa như là một tên ăn mày một dạng. Tại trên mặt của nàng, có cùng một chỗ to lớn dấu đỏ, cái kia dấu đỏ trải rộng cơ hồ toàn bộ khuôn mặt, khiến cho cái kia nguyên bản liền cực kỳ giữ tợn tướng mạo, nhìn càng thêm kinh sợ. Tại bà lão này trước mặt có một cái vòng tròn thùng, trong thùng có tràn đầy ô chọc không thể tả đồ vật, cho dù là đứng trong hư không, Liên Ngọc Trạch bọn người có thể hỏi một cỗ cực kỳ nồng nặc hôi thối. Chuyện này, là Mạnh bà, thượng quan Minh Tâm khuôn mặt có chút tái nhợt. Bà lão kia vô luận là tướng mạo, vẫn là trước mặt thùng tròn, cũng hoặc là hắn ăn mặc vẻn vẹn phía ngoài hình ảnh tựu khiến người có một loại sợ hãi cảm giác. Đúng, cái này là Mạnh bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn gật đầu, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, cái kia giữa tầm mắt lão ẩu, đột nhiên ngẩng đầu hướng lấy bọn hắn nơi này nhìn tới. Hắn con mắt lại là một mảnh đỏ tươi. Cùng nàng đối mặt thời điểm, có một loại đáng sợ kinh sợ cảm giác từ trong lòng dâng lên, dùng Liên Ngọc Trạch đám người tu vi, thậm chí nhịn không được lui về sau một bước, thượng quan Minh Tâm càng là nhắm mắt không còn dám đi xem. Khạc khạc, Mạnh bà nhìn xem đám người, bỗng nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ quái dị. Im miệng, Long Liệt bỗng nhiên mở miệng hét to, đồng thời hắn toàn thân uy áp như ngũ nhạc đại sơn, tự thân bên trên bộc phát ra, hướng phía cái kia Mạnh bà úp tới. Người từng tai họa nhân gian, nốt ngàn tỷ người mà bất tử, âm vương phạt ngươi ở chỗ này chừng trị 300 triệu năm, ngươi còn không biết hối cải. Tựa hồ là cảm nhận được Long Liệt thân bên trên cái kia kinh người uy áp, Mạnh bà bỗng nhiên hét dầm lên, hắn giữ tợn vẻ mặt biến thành hoảng hốt mang theo dấu đỏ, lại bóp méo dâng lên. Hừ, Long Liệt hừ lạnh một tiếng, cái kia cỗ cường hãn uy áp đột nhiên tiêu tán. Tại tiêu tán về sau tay hắn chỉ điểm nhẹ Cầu Nại Hà. Một chỉ này điểm xuống, nhưng Liên Ngọc Trạch đám người chân chính không thể tin được sự tình, rốt cục phát sinh. Nhưng thấy vô số thân ảnh xuất hiện ở Cầu Nại Hà một bên khác, cái kia số lượng nhiều thật là đếm không hết. Này chút thân ảnh toàn bộ đều là hư ảo, xếp thành mấy cái trường long đội ngũ, đang ở như khôi lỗi, chẳng có mục đích đi lại. Tại hai tay của bọn hắn cùng song trên chân, đều có một đạo đồng dạng hư ảo xích sắt tại phong tỏa, vòng tay dẫn động tới phía trước người, vòng chân dẫn động tới phía sau người. Tại những người này hai bên, đồng dạng có rất nhiều người. Chỉ bất quá, những người này cũng không phải là hư ảo, mà là chân chính tồn tại. Trên người bọn họ cũng không có vòng chân cùng vòng tay, ngược lại là đều cầm lấy một đầu màu đỏ thẫm trường tiên. Này trường tiên thỉnh thoảng vung lên tại những cái kia bị cầm tù người trên thân, phát ra ba ba tiếng vang, càng là lệnh những người này không ngừng kêu thảm, phảng phất quất vào trên linh hồn mặt một dạng. Cùng lúc đó, cầu Nại Hà một bên khác hai bên cũng là xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Vô số hư ảo thân ảnh tại thét chói tai vang lên, đang sợ hãi người, bị những cái kia tay cầm trường tiên người cứ thế mà ném vào hoàng tuyền trong đó. Suy suy suy, mỗi khi có hư ảo thân ảnh bị ném vào hoàng tuyền, cái kia hoàng tuyền phía trên, liền sẽ lập tức toát ra suy suy sương mù. Mà này chút hư ảo thân ảnh cũng là đang dãy giụa, nhưng càng dãy giụa, bọn hắn liền càng lún càng sâu, đến cuối cùng, triệt để yên diệt tại hoàng tuyền trong đó. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, Liên Ngọc Trạch thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, trước đó cái kia đích thật là một cánh tay, bị ném xuống chi cánh tay của người. Này chút hư ảo thân ảnh, đều là linh hồn sao? Liễu Phong vẻ mặt đều trắng bệch, này chút hư ảo thân ảnh số lượng khổng lồ, lít nha lít nhít liền như là như châu chấu tầm mắt quét tới ít nhất cũng có trên trăm ức. Như thế số lượng cho dù là đặt ở Long Võ Đại Lục phía trên cũng ít nhất hẳn là chiếm cứ một cái đế quốc diện tích, nhưng ở nơi này lại là cứ thế mà chen ở cùng nhau, có thể gặp bọn họ có khó chịu biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người như vậy chen tại một khối, đi tốc độ chạy tự nhiên không có khả năng nhanh đi nơi nào, mà một khi đi chậm, liền sẽ bị cái kia màu đỏ như máu trường tiên quật phát ra tiếng kêu thảm. Người chết về sau, đều phải đi qua dạng này tra tấn sao? Thượng quan Minh Tâm không thể tin được, những cái kia bị ném vào hoàng tuyền người, đều là khi còn sống lớn ác từng làm qua vô số chuyện xấu, chết ở trong tay bọn họ người ít nhất cũng có mấy chục vạn. Tô Hàn giải thích nói. Mà một khi bị ném vào hoàng tuyền, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội luân hồi, linh hồn của bọn hắn, đem triệt để yên diệt tại hoàng tuyền bên trong, cũng không còn cách nào sinh tồn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.